có thể bồi ta một chút được không? Trần Xảo Thiến đang cười nói với Chuân Vệ Nương, lúc nhìn qua gương mặt Hàn Lập thì không biết sao lại mở miệng ra mời. Một câu này không chỉ làm Hàn Lập ngạc nhiên, mà ngay cả mấy tên đồng môn của Trần Xảo Thiến cũng cứng lưỡi, há hốc mồm. Bọn họ đều dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn Hàn Lập và vị tiểu sư muội luôn lạnh lùng với nam tu sĩ này. Nhìn thấy bộ dáng hắn dường như có chút ngơ ngẩn, ánh mắt Chung Vệ Nương chuyển không biết đang nghĩ gì. Nàng đột nhiên kề tai vào tai Trần Xảo Thiến, nhỏ giọng nói vài câu. Nhất thời vị Trần sư muội đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, rồi mới bước ra khỏi đại sảnh, ra vẻ rời Hàn Lập cùng đi. Tiểu sư đệ, còn thất thần làm gì? Có gia nhân như Trần sư muội đợi bên ngoài, người còn do dự cái gì chứ? Lưu Tình cười cười đi đến, vỗ nhẹ lên vai Hàn Lập, đùa giỡn nói. Hàn Lập dùng sức nhéo nhéo mũi, nghĩ muốn cười khổ một tiếng, nhưng không biết vì sao lại không cười được. Đành phải miễn cưỡng cười vài tiếng, rồi đi ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ của đám nam tu sĩ. Nếu mà còn chần chừ, không phải là tiết lộ hắn đang lo lắng sao? Hắn không cho rằng có gì phải sợ đối phương. Đi ra ngoài phòng khách, Trần Xảo Thiến đang có chút xuất thần nhìn về phía hoa viên. Sau khi nghe được tiếng bước chân của Hàn Lập đang đi đến, không khỏi quay đầu lạnh lùng nói. Cùng ta đi vào trong hoa viên đi, ta có vài việc muốn thỉnh giáo Hàn sư đệ. Nói xong lời này, Trần Xảo Thiến không đợi Hàn Lập trả lời, liền tự nhiên đi về phía trước, dường như khẳng định Hàn Lập nhất định sẽ đáp ứng. Hàn Lập nhìn bóng dáng động lòng người đó, bất tri bất giác nhíu mày, ngẫm nghĩ một tí rồi lặng thinh mỉm cười đi qua. Tản bộ với một mỹ nữ động lòng người đúng là một chuyện rất thú vị. Hàn Lập cách Trần Xảo Thiến vài bước, ngắm nhìn thân hình uyển chuyển của đối phương, nghĩ rằng cứ đi như thế này thì thật là tuyệt. Huống hồ hắn còn nghĩ đến cảnh diễm ngộ giữa mình và vị đại mỹ nữ này, càng cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời. Không ngờ rằng năm đó ta và đại ca đều đã nhìn lầm, vẫn luôn cho rằng các hạ chỉ là may mắn mới có thể thành công trong huyết sắc thí luyện đi ra mà thôi. Không ngờ rằng Hàn sư đệ năm đó lại là giả trư ăn hổ, chẳng những đã lừa được hai huynh muội chúng ta, mà bao nhiêu cao nhân ở đó lúc ấy chỉ sợ cũng đã bị lường gạt. Hàn Lập đang suy nghĩ miên man thì Trần Xảo Thiến lạnh nhạt nói với hắn. Lời này Hàn Lập đã sớm đoán trước vài phần, không thể hiện ra vẻ ngạc nhiên mà chỉ gãi gãi sau gáy, khẽ cười nói. Trần sư tỷ cứ nói đùa, cái gì giả trư ăn thịt hổ, tiểu đệ lúc đó đúng là gặp vận may nên mới có thể may mắn quá quan. Hàn Lập nói thì nói vậy, nhưng trên mặt không có chút gì thay đổi, như là thật sự là như vậy. Hàn sư đệ, đến bây giờ còn muốn lừa ta sao? Trần Xảo Thiến như bị lời nói của Hàn Lập mà tức giận, giọng nói trở nên lạnh lùng, người bỗng nhiên xoay lại, nhìn hắn với đôi mắt sáng lạnh như băng. Gặp phải tình cảnh này, Hàn Lập ra vẻ ngạc nhiên, bộ dáng như không biết làm sao đối phương tức giận. Vị Trần sư muội năm đó thấy vẻ mặt của Hàn Lập như vậy, càng thêm tức giận. Được, ta không hỏi ngươi chuyện huyết sắc thí luyện, nhưng có một việc ngươi phải thành thành thật thật trả lời ta. Giọng nói của nàng càng thêm băng lãnh, trên mặt mang theo vẻ khác thường. Chuyện gì? Trần sư tỷ cứ hỏi là được, tại hạ nhất định sẽ trả lời đầy đủ. Hàn Lập mơ hồ hiểu được cái gì, trong lòng càng thêm bất an, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện rất thành khẩn. Khi Trần Xảo Thiến hỏi những lời đó, mặt đỏ lên, cả người có vẻ xấu hổ. Sau đó chờ đợi câu trả lời của Hàn Lập với sự khẩn trương. 7-8 năm trước, Hàn Lập cúi đầu trầm tư, như là đang nghĩ đến cái gì. Trên thực tế, trong lòng Hàn Lập lại như đánh trống. Sao nhiều năm đã qua đi như vậy, người này vẫn còn có ý tìm kiếm mình. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia, chẳng lẽ lại đồng lòng với người cứu mình sao? Hàn Lập cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ. Điều này không phải là Hàn Lập không đồng lòng, mà là cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ có ý niệm cùng nữ nhân này kết thành bạn lữ song tu. Không biết vì sao, Hàn Lập mặc dù có chút suy nghĩ nam nữ với Trần Xảo Thiến, nhưng một khi đề cập đến vấn đề tình cảm thì Hàn Lập liền tự động bài trừ ra bên ngoài. Có lẽ cảnh thân thiết năm đó của đối phương với vị luật sư huynh khiến hắn đến bây giờ không thể tiếp nhận nữ nhân này được. Chương 316 Thất Tung. Không có. 7-8 năm trước, tại hạ đang giúp Mã sư huynh chăm sóc dược viên. Huyết sắc thí luyện không phải là lúc đó sao? Trần sư tỷ, vì sao lại hỏi như vậy chứ? Hàn Lập ngẩng đầu lên, trả lời thản nhiên, thậm chí trên mặt còn ra vẻ tốt hơn. Trần Xảo Thiến xoát một tiếng,

đều đã được rõ ràng. Hàn Lập tìm ra được nguyên nhân, đương nhiên rất là phẫn nộ, muốn giết chết tên Thanh Văn đạo sĩ này. Nói bậy, không phải người Thiên Trúc giáo, sao người biết dùng khôi lỗi thuật? Đại hán đầu bóng lưỡng không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn. Hàn sư đệ dùng công pháp gì, cần phải nói cho người sao chứ? Mọi người ra tay đi, đám người này đang cố tình kéo dài thời gian, không thể để bọn họ toại nguyện được. Lưu Tình trầm mặt nói, quát lớn một tiếng. Nói xong liền vung tay, một mảnh ngân quang đánh thẳng đến trước mặt Băng Yêu đứng ở phía trước. Người của Hoàng Phong Cốc lúc này mới giật mình hiểu ra, thầm mắng đối phương giảo hoạt. Sau đó đồng dạng không hề khách khí phóng pháp khí ra, trận hồn chiến lúc này mới bắt đầu. Hàn Lập đã sớm nhìn chòng chọc Thanh Văn đạo sĩ, vì vậy vừa ra tay, hắn liền cùng một vị vương sư huynh của Trần Xảo Thiến tạo thành thế giáp công vây quanh Thanh Văn. Hàn Lập không nói một lời, bổ vào túi trữ vật ở bên hông, lập tức hơn 10 đạo hàng quang, ba màu chói mắt là kim quang, ô quang, hồng quang bắn lên tận trời. Sau khi xoay tròn trên đỉnh đầu, Hàn Lập liền phát ra tiếng gầm rú, lao thẳng về phía đối phương. Hàn Lập không có ý tứ ôn lại chuyện cũ với đối phương. Thành Văn và tên vương sư huynh ở bên cạnh vừa thấy thành thế rất lớn của Hàn Lập, không hẹn mà cùng biến sắc. Vương sư huynh thì rất vui mừng, trong lòng thầm than, Hàn Lập quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là cao thủ chém giết rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ, quả nhiên là không hề tầm thường. Mà tên Thanh Văn đạo sĩ kia thì vẻ mặt rất thận trọng, trên người lờ mờ xuất hiện một tầng thanh khí hộ thể. Hắn vừa thấy Hàn Lập ra tay nặng nề, liền biết là Hàn Lập muốn giết hắn, đương nhiên không bó tay chịu trói rồi. Vì vậy hắn cũng chẳng nói gì vô ích, trước khi pháp khí đánh úp tới liền đột nhiên vung tay lên. Năm pháp khí màu xanh hình tròn từ trên tay hắn bay ra, trong nháy mắt phiêu phù xung quanh hắn xếp thành hình ngũ giác. Sau đó thanh quang lóe lên, một phiến sương mù mênh mông màu xanh xung quanh hắn, một vòng bảo hộ hình lăng trụ ngũ giác tự nhiên xuất hiện, bảo vệ chắc chắn cho Thanh Văn đạo sĩ trong đó. Hào quang các màu phát ra bốn phía, kim xoa và kim nhận của Hàn Lập đồng thời đánh vào lăng trụ màu xanh. Tuy phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng vòng bảo hộ kỳ lạ này lại không bị làm sao. Hàn Lập, thanh mộc chân tráo của ta, ngoài trừ tu sĩ kết đan kỳ có thể phá ra, thì tu sĩ trúc cơ kỳ không thể nào gây tổn thương được. Người quên đi ý niệm trong đầu đi. Thanh Văn bỗng nhiên cười cười, ra vẻ cực kỳ quen biết với Hàn Lập. Chương 319 Tứ đại huyết thị. Chưa chắc. Hàn Lập cười lạnh lùng nói. Tiếp theo, liền thấy hai tay Hàn Lập bắt pháp quyết, đột nhiên thu lại. Đám pháp khí đang vây quanh tấn công dữ dội màn hào quang màu xanh, cùng bay lên trên bầu trời, tụ tập lại giữa không trung. Cảnh này làm cho Thanh Văn ngỡ người, không biết Hàn Lập làm như vậy là có ý gì. Nhưng kẻ gian xảo như hắn, làm sao để Hàn Lập có thời gian thi pháp chứ? Lập tức hai tay chói lòa, xuất hiện thêm hai viên hoàng tản ra hàn khí, vừa thấy đã không phải là vật bình thường. Đi! Thành Văn nhỏ giọng nói, không hề do dự, để viên hoàng ra ngoài, hóa thành hai đạo kim quang đánh úp đến Hàn Lập. Mày Hàn Lập khẽ nhướng, mặt đầy sát khí, một tay nhanh chóng lấy ra Bạch Lân Thuẫn, nhưng mà chưa kịp ném ra thì ba đạo màu xanh dài khoảng một thước đột nhiên từ bên người bắn tới, ở nửa đường liền cắt ngang hai đạo kim quang, lập tức cuốn lấy nhau. Yêu đạo, người quên bổn đại gia sao? Tên vương sư huynh ở một bên chỉ huy lục mang, một bên cười thiện ý với Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười. Nhưng mà Thanh Văn lại không dễ dàng như hai người bọn họ, sắc mặt đầy vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng lóe lên. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, hắn chẳng có biện pháp gì. Dù sao, cùng lúc khống chế thanh mộc chân tráo và tỏa kim hoàng đã chiếm gần hết thần thức của hắn. Hắn chưa được học qua đại diễn quyết như Hàn Lập, nên không thể nào đồng loạt khống chế tự nhiên nhiều pháp khí đến như vậy. Vì vậy trên người, mặc dù còn có một ít pháp khí có tác dụng lớn, nhưng cũng không dám dễ dàng vận dụng. Thần thức toàn bộ dùng để khống chế pháp khí đó chính là điều tối kỵ của tu tiên giả. Vì như vậy, chủ nhân của pháp khí không thể nào chú ý đến nguy hiểm xung quanh. Hơn nữa cùng lúc điều khiển hơn 10 kiện pháp khí đồng loạt tấn công là rất hiếm thấy. Cũng bởi vì mấy món này đều là theo bộ mà sử dụng, nên thực tế pháp lực chỉ sử dụng điều khiển 3 kiện mà thôi. Nếu thật sự là hơn 10 kiện pháp khí đỉnh giai khác nhau, thì với tu vi hiện nay của Hàn Lập, dù là thần thức mạnh hơn vài phần, nhưng pháp lực cũng không đủ để điều động. 5 kiện chính là pháp lực cực hạn của Hàn Lập. Đây cũng là vì sao hắn dùng cả bộ pháp khí, bởi vì như vậy mới có thể phát huy được uy lực của đại diễn quyết. Cho nên lúc trước, khi Hàn Lập ở luyện khí kỳ, có thể sử dụng kim nhận, đó căn bản không phải là ngự khí,